Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 39, bên ngoài đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọ xác thực là khéo léo, mới qua một ngày tin tức liền đưa tới trên tay của ta. Tối hôm qua làm hoè hoa bính, Thiểu Nhi rất thích ăn, ta nghĩ đến hôm nay mùa đã không còn sớm, chỉ sợ mấy ngày nữa hoè hoa liền muốn luôn tạ, khi đó tựu không thể ăn rồi, bởi vậy lại để cho Hồng Diệp đi thông báo ngự thiện phòng, lại trưng một thế hoè hoa bính đến. Hồng Diệp dẫn theo hộp cơm đi lấy, khi trở về, liền phát hiện trong hộp cơm nhiều hơn trương tờ giấy. Là ngự thiện phòng, Hồng Diệp nói, cái kia nước sơn hộp ta chỉ tại ngự thiện phòng thả thoáng một phát, chính giữa đi ra ngoài đáp câu nói, sai mắt cũng tựu vài bước lộ công phu. Không có ở nơi khác buông tha, ta nói, thấy rõ là ai chưa? Hồng Diệp một chút chần chừ, nói, trong phòng 7-8 người đâu rồi, lại là ăn trưa công phu tất cả điện đều có người đi. Nhiều người tay tạp nàng tự nhiên là không thấy được đấy. Nhưng mà người này ta lại tất phải tìm ra đấy. Liền đem tờ giấy lấy ra, ghi nhớ thượng diện chữ, lại nguyên dạng thả lại đi cười nói. Này còn không dễ làm, ngươi lại trở về một chuyến, nói cái hộp cầm nhầm. Hồng Diệp nói, gỗ tử đàn phượng vân hộp liếc tựu nhận ra rồi, ở đâu có thể cầm sai. Mới nói xong, liền bừng tỉnh ngộ, nói. Ta hiểu được, ta như cầm nhầm cái hộp tờ giấy tự nhiên cũng để lại sai rồi, cái hộp chỉ sợ phóng tờ giấy người so với ai khác đều sốt ruột. Tất nhiên sẽ tiến lên nữa xác nhận thoáng một phát, ta nói, ân, tranh thủ thời gian đấy, đã chậm mà nói tựu không dùng được rồi. Hồng Diệp bề bộn nói ra hộp cơm đi ra ngoài, ta liền chuyên tâm đem chữ một lần nữa lặng viết ra. Quý, bính thất, tam nhất, thất lục, cái này Trần Ngọ, vậy mà tại đánh với ta bí hiểm. Ta không khỏi đau đầu, thứ ta không am hiểu nhất chính là giải đố. Thanh Hạnh Nhi đại khái xem ta khổ não, liền cũng cọ tới, lặng lẽ hướng trên giấy nhìn thoáng qua, nhíu lông mày, nói. Trái ngược với cái đánh số, ta lại không hướng phía trên này muốn. Nghe nàng nói như vậy, lập tức liền hiểu được. Trần Ngọ bị Thái Hậu hồ đồ cho quan đi vào đêm hôm đó, tựa hồ là tại lật sách. Nếu không là tự nhiên đâm ngang, chỉ sợ chuyện lần này, muốn xa xa so với ta muốn phức tạp rồi. Nhưng mà khó hơn nữa cũng đều muốn mặt đúng đích, ta liền phân phó Thanh Hạnh Nhi nói. Người tự chiếu vào cái này đánh số, đi thầy y viện tàng thư các đem sách tìm đến A, Thanh Hạnh Nhi tựa hồ cũng không úy kỵ lật sách, liền do dự đều không có, vui dạo dực tiếp khám cùng liền đi. Hồng Diệp quả thật tìm ra giúp Trần Ngọ lần lượt tin nhỏ người thực sự không có đánh rắn động cỏ, chỉ âm thầm ghi ở trong lòng. Lại cầm lấy Ngọc Chi đi đem cái hộp thu hồi đến. Nàng làm việc xác thực là ổn thỏa. Mà Thanh Hạnh Nhi theo thái y viện cầm lại đến đấy, tựa hồ là tiền triều cái nào đó thái y làm nghề y tự tay ghi chép. Ta lật đến thứ 76 trang, chứng kiến chính là một cái án lệ. Xem ghi chép cũng không quá đáng là tầm thường bệnh đau bụng khan, thái y cũng dùng tầm thường biện pháp trị liệu, lại để cho cái kia phi tử đem dạ dày bên trong đích huế vật không thích lấy hết liền bình phục lại. Ai ngờ nửa đêm thời điểm, cái kia phi tử thổ huyết vượt quá, thời gian qua một lát liền qua đời rồi. Phía dưới là đại đoạn dược lý, rồi sau đó ghi nhớ đơn thuốc cùng đúng bệnh. Ta xem hoa mắt liền nhảy qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ Trần Ngọ cho ta xem loại vật này dụng ý, liền nghiêng mắt nhìn đến mi bên cạnh dùng túc mực nhãn hiệu ở dưới hai chữ. Hiếu Minh, trên tay của ta không khỏi tựu một trận, đi phía trước lật xem thời gian, xác thực là hoàn đế một khi chuyện xưa. Vội đem cả quyển sách đều trở mình xuống, khu vực ba đánh dấu rồi. Hiếu Minh, hai chữ án chủ, một cái cũng không còn sống sót. Mà Hiếu Minh Hoàng Thái Hậu chính mình án lệ, lại chỉ giữ kín như bưng nhớ bệnh trạng cùng đơn thuốc không vài câu giải thích. Ta im lặng, chỉ tại trong lòng lẳng lặng đo lường được Trần Ngọ dụng ý, hắn tự nhiên không phải muốn nói cho ta biết Hiếu Minh Hoàng Thái Hậu nguyên nhân cái chết. Chỉ sợ là ta trúng độc cùng Hiếu Minh Hoàng Thái Hậu có phần sâu xa. Mà Trần Ngọ không phải biết rõ giải pháp, tựu là biết rõ hạ độc người. Hắn là muốn cùng ta làm chàng giao dịch, đáng tiếc hắn không biết là ở kiếp trước bị phế về nhà về sau, biểu huynh đã cho ta giải trên người độc dùng ba cái đơn thuốc, ta nhớ được rõ từng chi tiết, hôm nay đã ăn cũng có phần thời điểm. Mấy ngày trước đây ta ghi cho Thanh Dương xem đấy, chính là người thứ nhất đơn thuốc. Nói là biểu huynh mở cho chị dâu ăn, nhưng thật ra là lừa Thanh Dương đấy. Ta cũng không cần lại từ Trần Ngọ cầm trên tay giải dược. Nhưng mà nên truy tra, hay là muốn theo đuổi tra được đấy. Ta nhớ được ngày đó Trần Ngọ phụng ta cùng Tô Hằng ý chỉ đi cho chị dâu của ta xem qua xem bệnh, hắn tất nhiên nhìn ra mánh khóe. Ta sở hữu nghi ngờ chính là, nếu thật là Thái Hậu hạ độc nàng tất nhiên sẽ không giấu giếm được Trần Ngọ đi. Trần Ngọ êm đẹp đấy, tại sao phải chạy tới chờ mình cái gì y án? Chỉ sợ vẫn phải là hắn tự mình cho ta giải thích nghi hoặc đấy. không có mấy ngày, trong triều lại ra kiện đại sự. Vẫn là lần trước ngự sử giám quan ca ca dư âm. Bị Tô Hằng đem sổ con ở trước mặt mất sau khi trở về, cái kia gọi phòng tuyên ngự sử cũng không có như vậy yên tĩnh, ngược lại lại lên bản sổ con, cho ca ca chiêu mộ được thứ đại tội danh, bày ra muốn cùng hắn cá chết lưới rách tư thế. Cũng trách ngày đó Tô Hằng xử trí được quá không lưu tình mặt, phòng tuyên xấu hổ và giận dữ muốn chết, tự nhiên cũng tự bất chấp tính mạng rồi. Bốn cái tội danh tất cả đều là hư đấy, nhất buồn cười chính là, lại đều cùng ca ca xử sự hoàn toàn trái ngược. Hiệp công tự ngạo tự ý quyền chuyên quyền, vơ vét của cải ăn hớt kết đảng tự bảo vệ mình. Chỉ điều thứ ba nghe đi lên như là có chút đạo lý, dù sao Thẩm gia cự phú thế nhân đều biết, nhưng mà phàm là theo Tô Hằng đánh qua người trong thiên hạ, liền cũng biết Thẩm gia của cải chi giàu có tán tài chi vui lòng, càng phải biết ca ca kinh doanh thủ đoạn thật sự không cần tự ô vơ vét của cải. Lúc trước loạn thế trải qua nhiều năm, đồng ruộng hoang phế, liền lệ đế bằng vương tôn tôn sư tiếng hô độ cao, đều từng quân lương thiếu thốn, toàn quân không thể không chết tiệt hạnh tảo cùng nước loa đỡ đói. Tô Hằng lại bởi vì có ca ca quay vòng, dưới trướng binh sĩ chưa từng đoạn qua suy thoán, đoạn qua áo giáp. Mỗi lần đã đến mỗi người đều cho rằng giật gấu vá vai, nghèo rớt rái, thuế ruộng không kết thời điểm, ca ca liền có thể biến đổi biện pháp theo nơi khác gảy ra quân nhu đến, vượt qua cửa ải khó. Hôm nay dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, dùng tiền địa phương lại nhiều, thật sự không có rời xa ca ca điều hành quay vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không có cởi mài đâu rồi, phòng tuyên liền vội lấy gờ yêu ta ít lư ai sẽ theo hắn. Từ không hứa văn bản cái thứ nhất vì ca ca người bảo đảm, lại đem Trần Ngọ chuyện ôm đến trên người mình, tự nhận lỗi từ quan. Hứa văn bản từ quan, có thể tiếp nhận hắn đấy, chỉ có thiếu phủ tự khanh Mạc Sướng, tông chính Tô phân biệt cùng ca ca. Mạc Sướng cũng liên lụy đến Trần Ngọ chuyện trong, Tô biện tuổi già vô vi, bất quá treo cái hư chức. Hứa văn bản thật muốn từ quan, lĩnh tư không chuyện đấy, thế tất là ca ca. Phòng tuyên bởi vậy thẹn quá hóa giận, hợp với ba ngày không có đi vào chiều. Mà ca ca nên làm gì, một mặt hướng phía nam điều hành lương thảo, một mặt lại tàn thầm ra tại Hà Bắc tư chiếm giữ Mễ Lương, mượn tiền cho đời quận cùng cá dương dân chúng tốt vượt qua thời kỳ giáp hạt thời điểm. Bình Dương nói với ta ca ca lúc này tại Hà Bắc lần thứ nhất liền tản 300 vạn tiền cùng 1 vạn thạch ngô. Hết lần này tới lần khác tuyển ở phía sau tỏ vẻ giàu có, ca ca cùng Tô Hằng cũng xác thực là lưỡng bất tương nghi rồi. Nghe nói Thái Hậu vì thế chuyện rất oán trách Lưu Quân Vũ một hồi, nói là hắn sớm đã biết rõ Tô Hằng muốn Nam Chinh, nhu cầu cấp bách thuế ruộng. Lưu gia tại Nam Dương cũng là thân hào nông thôn hào phú, 300 vạn tiền cùng 1 vạn thạch mễ còn cầm không được. Không công lại để cho Thẩm quân con dòng chính một hồi danh tiếng. Rồi sau đó liền tại Tô Hằng trước mặt tán dương ca ca, rồi lại uyển chuyển nhắc nhở hắn quốc gia đại sự, lại để cho tư gia xuất tiền lương thực có phải hay không không tốt lắm. Tô Hằng chỉ nói, bên ngoài đình công việc tử trong lòng hiểu rõ, mẫu thân liền không cần quan tâm. Thái hậu trên người mới gặp, khởi sắc Tô Hằng vừa nói như vậy, nàng liền lại nằm trên giường vài ngày. Thời tiết càng nóng, trên người của ta liền càng lười đến lợi hại. Hôm nay chạng vạng tối thời điểm Tô Hằng đến truyền lời, nói là lưu lại Chu Tức cùng ca ca uống rượu, chậm một chút chút ít lại đến. Ta bên này đầu tráng váng não trướng cùng Trần Ngọ đã ách mê hợp lý khẩu, Chu Tứ lại tiêu diêu tự tại mất tích vài ngày. Nhưng mà mã có mất đề, một ngày này hắn rốt cục tại Bá Kiều Tây Tử Quán trong bị người nhảy ra đến. Nghe nói Tô Hằng sẽ đem tìm kiếm Chu Tứ nhiệm vụ giao cho Trường An Phủ. Trừ lệnh nghi động chân khí, vượt quá gián thông báo treo giải thưởng truy nã, hơn nữa tìm sau không khỏi phân trần trực tiếp áp giải đến ngự trước oán giận không thôi hợp lý mặt giám quan hắn, thân là tán cưỡi thường tùy tùng, không tại ngự trước phụng dưỡng chuẩn bị cố vấn, ngược lại một mình tạm rời cương vị công tác uống rượu du đãng, quả thực là mễ đố bị cơm, quan trường bại hoại. Bất quá hắn cũng là không tính hồ đồ, biết rõ Chu Tứ Nguyên vốn là nhàn vân dã hạc một người như vậy vật, lại để cho hắn chịu nhục tất nhiên thu nhận thiên hạ sĩ tử khẩu bút, cuối cùng không có tự chủ trương đánh trước hắn lại báo cáo kết quả công tác. Chỉ lấy ánh mắt khoét hắn một trận, Chu Tứ tự nhiên hời hợt. Tô Hằng khen thưởng trừ lệnh nghi, hảo ngôn hảo ngữ đưa hắn đuổi đi rồi. Rồi sau đó vì Chu Tứ thiết yến an ủi, Chu Tứ lúc này rốt cục nhu thuận xuống, chỉ nói. Bệ hạ được tốt tay sai. Lại xem ca ca, liền cười nói, ta chính là một bao cỏ tranh cùng Thẩm đại nhân cùng bàn, thật sự tự ti mặc cảm, bệ hạ dung ta ngày khác lại đến a, Tô Hằng rốt cục có thể bắt ở hắn nói chính sự rồi, như thế nào chịu thả hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi Bắc Cung Môn thay đổi trưởng từ cung nữ ta bên này tin tức liền linh thông không ít. Liền Sở Bình xe trên đường cùng Bình Dương xe đối diện gặp được Sở Bình lại để cho nói, Bình Dương một tiếng tạ cũng không nói, đều có người đến ta trước mặt đến nghị luận một phen. Về Chu Tứ Lưu Quân Vũ lời đồn đại càng là nhiều vô số kể. Ta đã chẳng muốn đi nghe, nhưng mà lúc này ca ca cùng Chu Thức cùng bàn ý nghĩa lại có bất đồng. Chỉ sợ Lưu Quân Vũ lúc này thật sự mất tiên cơ, ở kiếp này đánh thục chủ tướng ước chừng phải thay đổi thành Chu Tứ rồi. Ta liền cười nói, Chu Tứ miệng vẫn là như vậy không buông tha người, một ngày nào đó muốn thiệt thòi lớn đấy. Tay sai, hai chữ dùng để hình dung Trừ Lệnh Nghi, xác thực lại chuẩn xác bất quá. Chuẩn xác vì chuẩn xác nhưng mà trên đời này người đọc sách càng là thanh nghiêm ác quan càng là coi tự mình là chuyên lương cột sống, bị gọi tay sai chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận. Trừ Lệnh Nghi lại là cái dám mang binh xông vào phủ công chúa, tại Bình Dương mí mắt dưới đáy gờ yêu ta ít người trộn lẫn vui lòng. Ngày sau nếu khiến hắn lấy được Chu Tứ sai còn có thiện sao? Hồng Diệp nói, nếu không làm quan kỳ thật cũng không còn như vậy quan trọng hơn. Chu công tử vốn là tựu không nên bị tục lễ ước thúc đấy. Vấn đề hoàn toàn là Tô Hằng muốn buộc hắn làm quan rồi. Ta cười nói, vậy cũng phải hoàng thượng cho hắn nhàn hạ. Hồng Diệp liền không nói, tuy nói người có chí riêng, không cưỡng cầu được nhưng mà Chu Tứ xuất thân thế gia thụ một phương phụng dưỡng, lại sinh ở chẳng phải Thái Bình thế đạo trong, phàm là hắn có một điểm chí khí cùng lương tâm, cũng nên có chỗ coi như là. Mà không phải một mặt ở ẩn tự bảo vệ mình. Nhìn lại Hồng Diệp, nàng chỉ là buông thõng lông mi, một bộ đánh chết cũng không chịu chạm phải đầu tuần ban cho thị phi bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể dựa vào ta tự mình tới đẩy Chu Tứ một bà rồi. Nhân tiện nói, trong điện không phải mới trưng hòe cơm sao, lại ngươi đi đồ ăn phường nấu hai món ăn, cùng nhau cho bệ hạ đưa đi a, nói cho hắn và Chu Tứ châm rượu đồ ăn đấy. Hồng Diệp trên mặt lúc này mới dẫn theo điểm vui vẻ, nói. Ừ, rồi sau đó, là được Thái Hậu bị bệnh. Ta phất tay đưa tới Thanh Hạnh Nhi, đối với nàng nói. Ngươi đi Trần Mỹ Nhân quý phủ đi một lần, cách chương.